Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373: Chơi vui Sika. Sự tình giải quyết về sau, Sika cũng là thở dài một hơi. Nó tự nhiên không muốn cùng Tiểu Thanh Nịnh tách ra. Vậy liền bảo trì hiện trạng a, về sau thời gian sẽ cho đáp án. Nó đồng ý Tô Thanh Nịnh đêm nay một mực tại tuyến. Ngày mai muốn cho nàng hỏi sáng sớm tốt lành, cho nên đêm nay liền không ngủ được. Sika chui vào dưới giường dự định nghiêm túc tu luyện. Mili đã sớm nằm ở linh nguyên lông thảm bên trên chìm vào giấc ngủ. Bé ngoan là sẽ không thức khuya, mỗi ngày đều phải dậy sớm đâu. Không cẩn thận Sika cũng chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến buổi sáng chừng 6 giờ thời điểm, đặt ở móng vuốt nhỏ hạ thủ cơ nhẹ nhàng chấn động một cái. Sika liền tranh thủ thời gian tỉnh lại. Thanh Nịnh, Tiểu Si, ngươi còn tại nha, biết chơi điện thoại mèo. Ở đây, buổi sáng tốt lành a, ngươi làm sao sớm như vậy liền tỉnh. Nhìn thấy hắn còn tại, Tô Thanh Nịnh liền yên tâm xuống tới. Lý Vãn Thất hiện tại chính giống như một cái bạch tuộc một dạng đem nàng vững vàng ôm lấy đâu. Trước đó cùng Thất Thất cùng đi du lịch, Thanh Nịnh cũng được chứng kiến nàng dày vò năng lực. 1m5 giường, nơi nào đủ Thất Thất đánh công phu. Sáng sớm Thanh Nịnh liền tỉnh lại, mặc dù không thế nào ngủ tốt, có thể Thanh Nịnh hiện tại trạng thái tinh thần rõ ràng so trước đó tốt hơn nhiều. Thanh Nịnh, người thật thủ một đêm a, biết chơi điện thoại mèo. Đúng vậy a, sợ ngươi tỉnh lại tìm không thấy ta, ta cũng không dám ngủ. Tô Thanh Nịnh cực kỳ cảm động, vội vàng trả lời, không ngủ được sao được a, ngươi nhanh đi ngủ đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta, chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp. Biết chơi điện thoại mèo, ừ, ngủ ngon. Tiểu Thanh Nịnh vẫn là như thế quan tâm dịu dàng. Sika cực kỳ cảm động, đưa điện thoại di động thu hồi đến hệ thống không gian. Tô Thanh Nịnh bên kia liền nhìn đến hắn lần nữa offline. Sika một ngày phải ngủ 18 tiếng. Hiện tại đã buổi sáng 6 giờ. Bên ngoài gian phòng cũng nghe đến Vương Huệ Tố dép lê âm thanh. Mili cũng tỉnh, chạy đến ban công bên ngoài chờ mặt trời mọc. Sika đem linh nguyên lông thảm cất kỹ, chạy đến trên ghế salon nằm. Đồng thời đem thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp cấp vị điều đến cấp cao. Nhắm mắt lại chuyên tâm tu luyện. Tô Thanh Nịnh nhìn đến Tiểu Si offline về sau, trong lòng không khỏi vẫn là khẩn trương trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại ngủ tiếp một cái hồi lung giác. Đã là trung tuần tháng 10. Buổi sáng nhiệt độ không khí có chút lạnh. Trên giường chỉ có một cái chăn. Thất Thất ôm nàng, cũng là rất ấm áp. Sáng sớm cực kỳ yên tĩnh, Tô Thanh Nịnh cũng chậm chậm chìm vào giấc ngủ, thẳng đến buổi sáng hơn 10 giờ, Lý Vãn Thất mới mơ mơ màng màng ngủ tỉnh, cảm thấy hôm nay chăn mền đặc biệt mềm mại, liền gãi gãi, Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, Thất Thất ngươi làm gì a, a, nguyên lai là tỷ tỷ a, ta bảo hôm nay gối ôm làm sao như thế mềm đâu. Sau khi rời giường, Lý Vãn Thất liền hiếu kỳ mà hỏi Tô Thanh Nịnh, cái kia Tiểu Si vẫn còn chứ? Tại, lúc 6 giờ còn online, ta nhường hắn đi ngủ, chúng ta cũng rời giường a, ừ, ta trở về đánh răng rửa mặt. Lý Vãn Thất thay xong quần áo, vẫn không quên nhắc nhở Tô Thanh Nịnh một câu, tỷ tỷ, nhất định phải nhớ kỹ ta dạy cho ngươi những cái kia công lược, siêu cấp có ích. Tô Thanh Nịnh bật cười, nói, được rồi, buổi chiều ta lại đi qua cho ngươi học bù. Lý Vãn Thất khi về đến nhà gần 11 giờ, tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt, tiếp đó đi tìm Sika. Sika chính tại ban công nhìn nó tỏi non đâu. Một tuần lễ, nó, Sika cùng Thanh Nịnh rốt cục nảy mầm. Vừa vặn tốt là trước mắt ra mầm, màu vàng nhạt mầm đỉnh nhọn mở bùn đất, hai viên tỏi non đều dài đi ra. Sika vừa cho chúng nó tưới xong nước, mầm trên ngọn còn mang theo óng ánh thủy châu. Oa, Sika, người tỏi non mọc ra. Mèo ô, Thất Thất rất hiếu kỳ, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng mà đụng đụng tỏi non mầm nhọn. Sika một mặt cảnh giác nhìn lấy nàng. Mèo ô, còn rất khả ái. Sika, ngươi phải chiếu cố tốt bọn chúng a. Về sau liền có thể thu hoạch 2 viên tỏi rồi. Đến lúc đó làm sườn tỏi ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika cảm thấy chờ cái này 2 viên tỏi non trưởng thành thời điểm. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Đem củ tỏi lấy đi mới được. 2 viên tỏi non là song song lấy. Bên trái là Sika. Bên phải là Thanh Nịnh. Đem bồi tiếp nó cùng một chỗ phơi nắng đến ngày mai mùa xuân. Một người trạng thái tốt nhất chính là có chỗ mong đợi. Tô Thanh Nịnh tâm sự giải khai. Sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Lúc này mới khởi giường đâu. Liền bắt đầu mong đợi ban đêm cùng Tiểu Si nói chuyện phiếm. Thất Thất gọi nàng không nên đánh chữ nói chuyện phiếm. Về sau liền trực tiếp cho Tiểu Si gọi điện thoại. Thanh Nịnh cũng rất muốn trực tiếp cùng Tiểu Si nói chuyện. Có thể luôn cảm thấy nói chuyện không có đánh chữ biểu đạt rõ ràng hơn. Bởi vì nàng cảm thấy mình ăn nói vụng về. Vừa căng thẳng cũng không biết nói cái gì. Cùng hắn nói thẳng ra thời điểm. Nàng trong đầu thường xuyên trống rỗng. Nàng thích nhất là cùng Tiểu Si nói chuyện phiếm khi đó. Có thể mỗi chữ mỗi câu. Chậm rãi nhìn hắn phát tới tin tức. Không khó chịu. Để nàng có đầy đủ không gian đi tưởng tượng hắn. Ví dụ như hắn nói tinh không. Như vậy nàng liền sẽ đi tưởng tượng tinh không. Tiếp đó hắn nói muốn đồng dạng chiếc thuyền nhỏ. Nàng liền sẽ đi tưởng tượng hắn mang theo nàng cùng một chỗ ngồi tại trên thuyền nhỏ. Cuối cùng hắn vậy mà mang theo nàng đem thuyền nhỏ vạch đến tinh hải bên trong. Thế là nàng liền nhìn đến đầy trời tinh thần lộng lẫy. Làm hai người huyễn tưởng gặp nhau. Đại khái chính là trận này nói chuyện phiếm bên trong xinh đẹp nhất phong cảnh. Lúc chiều, Tô Thanh Nịnh tới cho Lý Vãn Thất học bù công khóa. Hôm qua là Thất Thất cho nàng làm yêu đương trị liệu. Cùng Thất Thất chia sẻ chính mình bí mật. Trong bất chi bất giác, nàng cảm thấy mình cùng Thất Thất quan hệ càng thêm thân mật. Tô Thanh Nịnh cho Thất Thất học bù thời điểm. Mili liền tại một bên học tập. Sika liền ghé vào bàn bên trên đi ngủ. Học bù cho tới khi nào xong thôi. Sika cũng ngủ tỉnh. Đại đại liệt liệt đứng tại trên bàn sách. Đắc ý mà duỗi lưng một cái. Thất Thất hận nó bất tranh. Đem Sika ôm vào trong ngực. Hung hăng vuốt vuốt nó đầu lớn. Ngươi liền không thể đi ra bên ngoài ngủ nha. Ảnh hưởng ta học tập. Ta muốn đem ngươi vò thành mì vắt. Mèo ô. Sika liền muốn phản kháng. Ôm Thất Thất heo chân liền muốn cắn. Nhìn lấy cái này người một mèo chơi phải vui vẻ. Tô Thanh Nịnh liền cười nói. Sika ngày thường có cái gì tốt chơi sự tình a? Có a, không thể đếm hết được đâu. Thất Thất đối Sika hiểu rõ nhất. Liền dự định diễn bày ra cho Thanh Nịnh tỉ tỉ nhìn. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ thấy Thất Thất đưa ngón trỏ ra đối Sika. Sika không rõ ràng cho lắm. Vô ý thức liền dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi đầu ngón tay của nàng. Ngươi nhìn, ngón tay đối nó liền sẽ chính mình lại gần ngửi. Ta thường xuyên lột xong tỏi cứ như vậy đùa nó. Đặc biệt thú vị, Thất Thất hưng phấn nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quảng A, bộ dạng này ức hiếp trung thực mèo sao? Thất Thất không nói, Sika còn không phát giác chính mình vậy mà lại có loại điều kiện này phản xạ đâu. Đây là thói quen xấu. Phải từ bỏ mới được. Tô Thanh Nịnh cũng có chút hiếu kỳ. Lẩm bẩm nói. Thật sao? Ta cũng thử một chút. Thế là nàng cũng đưa tay ra chỉ đối Sika. Một mặt mong đợi nhìn lấy nó. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bỏ đi. Cuối cùng lại ngửi một lần a. Ta chỉ là không muốn Tiểu Thanh Nịnh thất vọng mà thôi. Thế là Sika đem cái mũi nhỏ lại gần. Hơi híp mắt. Nhẹ nhàng ngửi một cái đầu ngón tay của nàng. Oa, là thật a. Tô Thanh Nịnh rất vui vẻ. Cảm thấy thú vị cực kỳ. Liền lại hỏi. Còn có cái khác sao? Đương nhiên là có rồi. Luận đối Sika hiểu rõ trình độ. Thất Thất tự nhận không người có thể so sánh. Sika mặc dù không biết nói chuyện. Nhưng chỉ cần vểnh lên cái bờ mông. Thất Thất liền biết nó đang suy nghĩ gì. Sika một mặt cảnh giác nhìn lấy Thất Thất. Nó quyết định một hồi vô luận Thất Thất làm chuyện gì. Nó cũng sẽ không phối hợp nàng. Sika chính nằm thẳng ở trên bàn. Thất Thất liền nâng lên Sika một cái móng vuốt nhỏ chảo. Tiếp đó gãi gãi nó nách. Ngu xuẩn thất thất nha. Ngươi cho rằng ta sẽ cười sao? Ta mới sẽ không cười đâu. Chính tại Sika đắc ý thất thất cái này chiêu đối với nó vô hiệu thời điểm. Thất thất phốc một tiếng bật cười. Tỷ tỷ ngươi nhìn. Chỉ cần cào Sika nách thời điểm. Lòng bàn tay của nó liền sẽ mở ra tới. Sika, mèo ô. Nó tranh thủ thời gian nhìn một chút chính mình nhỏ chào chào. Quả nhiên mở ra lòng bàn tay. Lộ ra nhỏ đệm thịt. Đồng dạng, điều kiện này phản xạ thất thất không nói. Liền Sika chính mình cũng không có phát hiện. Oa, Sika là mèo máy nha. Thế mà còn có loại này công tác. Tô Thanh Nịnh cũng cực kỳ kinh ngạc. Liền đến cùng một chỗ cào Sika nách. Ha ha, Mili cũng chơi rất vui. Mili mau tới đây. Cô. Ngoặc kép, cảm tạ Linh Lan nhẹ bụi. Vân Đông 1000 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng a. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.